Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, họ Hạ Hầu kiếm khách. Phật đạo song tu, Lan Nhược Tự mặc dù đã tàn bại, nhưng là diện tích lại to lớn vô cùng. Những cái kia rách nát công trình kiến trúc, còn có sinh động như thật tượng đá. Nhưng gặp trước sau hai viện, điêu lan vẽ tòa nhà, điện tháp tráng lệ, theo hiến gặp trước đây phồn hoa. Nhưng mà, tại thời gian nước chảy cọ rửa phía dưới, mặc cho ngươi gì chờ nơi phồn hoa, cuối cùng chạy không thoát cái này lụi bại cảnh giới. Khi hai người bước vào trong đó, không có thấy bất kỳ vật gì, toàn bộ đều là tro bụi. Về phần vàng bạc châu báu loại hình, đã sớm bị người móc rỗng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, ha ha, thế sự vô thường a, ngộ đạo tiên sinh. Người đang nói cái gì? Ninh Thải Thần nghe nỉ non thanh âm truy hỏi. Trên đường đi hai người đã sơ bộ hiểu rõ, ngộ đạo tự nhiên đem tính danh nói cho hắn biết. Ninh Thải Thần lúc đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười ứng nói, không có gì, chúng ta đêm nay ở chỗ này ăn ra đi. Ân, Ninh Thải Thần không chút do dự gật đầu. Lúc này hắn đã không có nhà để về, đương nhiên sẽ không chọn chọn lựa lựa. Ngộ đạo nhàn nhạt nói, người trước ở chỗ này chờ mà, ta về phía sau viện nhìn một chút. Nói, hắn đã lớn sải bước đi ra. Đừng, ngộ đạo tiên sinh đợi chút nữa ta. Ninh Thải Thần gặp sau chạy gấp tới. Nơi này âm thật sâu, để cho người ta có loại không lạnh mà sắt cảm giác. Hắn cũng không muốn một người ở lại. Hai người tiến vào hậu viện, bỗng nhiên truyền ra trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Uống, chỉ gặp cá nhân ăn mặc võ sĩ trang phục, nhìn nó thần quang bên ngoài lộ ra, bước chân nặng nề, khí huyết tràn đầy vô cùng. Đích thật là cái thực lực không tầm thường võ lâm cao thủ. Chỉ ít tại người bình thường trong mắt, gia hỏa này hết sức lợi hại. Dựa theo đạo gia cảnh giới phân chia, tương đương với luyện thần phản hư cảnh giới. Người này chính là nguyên tác bên trên họ Hạ Hầu kiếm khách. Hắn cùng Yến Xích Hà tranh đấu 7 năm. Cuối cùng tham mộ sắc đẹp, bị nữ quỷ câu dẫn, chết bởi thụ yêu tay. Mặt khác cá nhân mày rậm mắt to râu quai nón, như bất ngờ, liền nên là cái kia Yến Xích Hà. Yến Xích Hà bỗng nhiên từ trên lầu các bay nhảy xuống, một cái lực bổ hoa sơn, thẳng tha hầu kiếm khách trung cung. Mà họ Hạ Hầu kiếm khách thì phấn đem hết toàn lực một ngăn, rời ra một kích này. Hai người ngươi tới ta đi. Kiếm quang lấp lóe, bọn hắn kiếm pháp một kiếm nhanh giống như một kiếm, phảng phất sao băng sáng chói ngân hà lạc nhật. Đơn thuần kiếm pháp, tại trong phàm nhân bọn hắn đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ngộ đạo không có tiến lên cắt ngang. Hai người kiếm chiêu tinh diệu, để hắn nóng lòng không đợi được, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh liền đem tinh ý học đến đây. Hỗn thế tứ hầu, tư chất có thể so với tiên thiên sinh linh, học tập cái phổ thông kiếm pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. A, ngộ đạo tâm niệm vừa động, đã phát giác ra được, Yến Xích Hà đúng là vị nhân tiên cao thủ, khó trách có thể đem họ Hạ Hầu kiếm khách hoàn toàn áp chế. Trong chớp mắt, Yến Xích Hà kiếm quang lóe lên, đâm vào họ Hạ Hầu kiếm khách trên bờ vai, trầm giọng nói, Hạ Hầu huynh, ngươi ta đánh 7 năm, ngươi cũng đầy đủ thua 7 năm, bất quá ngươi ngược lại là tốt tính nhẫn nại, ta tránh ở đâu, ngươi liền truy ở đâu. Họ Hạ Hầu kiếm khách nheo mắt lại, Yến Xích Hà, nghĩ không ra ngươi tại cái này Lan Nhược Tự ngây người nửa tháng, đem ngươi kiếm mài đến sắc bén hơn. Nhẹ hừ một tiếng, Yến Xích Hà phản bác nói, không phải, chỉ bất quá ngươi lãng phí thanh xuân. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cảm thấy thầm nghĩ, cái này bức trang ta cho mắc điểm. Nhìn Yến Xích Hà kiếm pháp sự sắc bén, so với họ Hạ Hầu kiếm khách càng hơn một bậc, nhưng nhìn hắn khí tức không quá vững chắc, muốn đến là vừa đột phá nhân tiên cảnh giới đi mà lại. Yến Xích Hà sở học vô cùng tạp, không chỉ có Phật môn Bàn Nhược Ba La Mật Tâm Kinh, còn có đạo giáo Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp chờ tâm pháp. Người nào? Đột nhiên Yến Xích Hà thân thể nhoáng một cái, đã giáng lâm tại hai người bên người. Ngộ đạo gặp sau toàn thân kéo căng, bởi vì cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy nói Yến Xích Hà sẽ không xuất thủ thương chính mình, nhưng hắn không thể sẽ đem tính mệnh giao cho người khác. Yến Xích Hà chưa phát giác ngộ đạo pháp lực không yếu. Quát, các ngươi biết nói đây là địa phương nào sao dám tới? Quả nhiên là không sợ chết. Nói, hắn thổi râu trừng mắt. Người không biết, còn tưởng rằng có thâm cừu đại hận gì đâu. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Thanh âm thanh nói, ta cái này có đạo kiếm pháp. Nhìn các hạ nhấm nháp. Nói, hắn ngón tay chỉ đi ra. Pháp lực bắn ra, vô số kiếm quang hơi mang. Luyện thành một mảnh một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn vụ. Tràn ngập bên ngoài, giống như trăm tỷ khỏa bén nhọn vụn băng phù du trên không trung. Du lịch dô như tơ, hơi hô hấp một cái, liền như muốn lạnh đến trong ngũ tạng lục phủ đi. Đem ngũ tạng lục phủ đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Một kiếm động, vạn kiếm động, một kiếm hóa vạn kiếm. Vạn kiếm còn quy nhất. Kiếm khí đã có thể có được phá núi phá ngọn núi bàng bạc không sóng phá hủy hết thảy khí thế. Lại có thể nhập mảnh nhập uy, như tơ như xương, vô khổng bất nhập, chí cương chí nhu, đều là đạt đến tại đỉnh phong. Dung hội như một, cái này loại xuất thần nhập hóa, khoáng thế vô song kiếm thuật, tập hợp Yến Xích Hà cùng họ Hạ Hầu kiếm khách một đời kiếm thuật tinh hoa. Tại vừa rồi trong nháy mắt, ngộ đạo đối hai người kiếm pháp tiến hành dung hợp, tiễn nó tinh hoa, sáng chế ra cái này một thức kiếm pháp. Hai người tu tập kiếm chiêu, nói ít có trên trăm cửa, vừa rồi đánh nhau 10 phần kịch liệt, gần như toàn bộ đều xuất ra. Nhưng mà, lúc này toàn bộ tiện nghi ngộ đạo, cái này thức kiếm quyết được mệnh danh là quy nguyên kiếm quyết. Đương nhiên, chỉ là chút phổ thông kiếm thuật. So chẳng nhiều chút cường đại thượng thần thông, hoàn toàn không đáng hắn đến khoe khoang. Ầm ầm, cái này đạo kiếm thế tốc độ cực nhanh, phảng phất là thiên thạch lạc nhật dạng, nổ bể ra cái trượng sâu hố to, phương viên mấy mét kiếm khí xen lẫn, tạo thành mật không thấu gió kiếm võng. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, nhất là họ Hạ Hầu kiếm khách và Yến Xích Hà, bọn hắn đối cái này thức kiếm pháp cảm xúc rất lớn. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là chân nhân bất lộ tướng a. Yến Xích Hà thở dài một tiếng. Sau đó liền không có quản ngộ đạo, một mình rời đi. Họ Hạ Hầu kiếm khách càng là lòng tự tin gặp khó. Vốn cho rằng Yến Xích Hà là mình cả đời địch thủ, không nghĩ tới lúc này xuất hiện cái kiếm thuật cao thủ. Nếu không phải là thụ thương, chỉ sợ không phải muốn lên trước khiêu chiến. PS, canh, 3. Quỳ cầu cất giữ a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.